tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 154, người qua đường giáp 1. Góc truyện audio.com. Mà ngày đó, nàng cũng không biết công tử tịch cũng sẽ không vội tới dạy nàng. Cũng không biết ngẫu nhiên hôm đó tài tử giai nhân hơi có tiếng tăm ở đế đô đều tề tụ ở quy hoa đài nổi tiếng nhất phía đông đế đô. Cùng với hai ca ca hơi lớn hơn mình một chút, nghe nói còn có long tử hoàng tộc, người xuất chúng ở lục viện tư thục, đều ở kết bạn ở hội văn này. Kỳ thực cũng là gặp tên công tử vụ tịch tiếng tăm một lần. Hắn lưu lại ở đế đô cũng không lâu, ở dạy học tiểu nữ mặc ra một tháng sau. Hắn liền sẽ lên đường rời đi đế đô, tiếp tục vân du tứ hải, không ngừng lịch lãm, trên lầu từng hồi tiếng nhạc, mà ở khúc quanh, Mạc Ngưng Sơ đang cúi đầu lấy tiền từ trong túi, đưa cho lão bà mua hoa đào mật đường, còn chưa vương tay, một giọng nói lạnh nhạt cũng đã vang lên, những thứ nơi này, ta muốn hết, vừa dứt lời, một thỏi đại nguyên bảo vàng rực rỡ đã rơi xuống trong tay lão bà. Bà chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Mạc Ngưng Sơ trợn tròn cặp mắt, không thể tin lại có người đoạt ở trước mặt của nàng còn mua toàn bộ. Xin gói lại hết, cảm ơn, thiếu niên hữu lễ nhưng xa cách nhẹ nhàng lặp lại một câu. Mạc Ngưng Sơ ngẩng đầu chừng hắn, chỉ thấy bộ dạng của hắn bình thường. Không có gì ngoài hắn có một giọng nói dễ nghe cùng một đôi mắt đen nhánh. Còn bộ vị khác nhìn không ra có bất kỳ hiếm lạ. Chờ một chút, là ta tới trước, phải để lại cho ta một cái. Còn lại ngươi mới gói. Mạc Ngưng Sơ đem tiền đồng nhỏ của mình giơ ra. Lý sự nói, thiếu niên lạnh lùng dương mắt, sâu kín quét nàng một cái. Cơ hồ đem nàng từ đầu nhìn một cái. Lại đem đề tài chuyển hướng bà. Xin gói giúp ta đang gấp, gần từng chữ, có tư thế không tha người cự tuyệt. Lão bà chợt hiểu ra hoàn hồn, có chút sợ, vị tiểu huynh đệ này, ta không có tiền trả lại ngươi. Một mật đường một tiền đồng, tổng cộng 100 hoa đào mật, chưa đến một thỏi ngân nguyên bảo. Này, không cần trả lại, ta chỉ muốn nhanh một chút. Những thứ này, toàn bộ, giọng nói thiếu niên nhàn nhạt, lông mi nhẹ nhàng buông xuống. Cố ý bỏ qua bộ dáng xù lông của Mạc Ngưng Sơ. Khóe môi xẹt qua một tia cười không rõ ràng, lại lập tức biến mất. Lão bà bán mật đường, vốn là vì mua thuốc để chiếu cố bạn già ngã bệnh. Mà ngày gần đây vô cùng cấp bách, không cho bà cự tuyệt, bà có chút bất an nhìn vàng. Thiếu niên lại nhàn nhạt bổ sung một câu, mật đường của ngài ăn rất ngon. Ta tới, cũng là mua thay các quý nhân ở Quy Hoa Các. Bọn họ vàng nhiều, ngài không cần quan tâm. Khuôn mặt già nua của lão bà bỗng nhiên buông lỏng. Nước mắt vui mừng nhìn hướng thiếu niên nói cảm ơn. Một mặt đem toàn bộ mật đường gói tốt. Một mặt lại hết sức xin lỗi Mạc Ngưng Sơ nói. Tiểu sơ cô nương, hôm nay thật sự là xin lỗi. Ngày khác lại đến, bà mời ăn. Mạc Ngưng Sơ tự nhiên là biết gia cảnh của bà. Đỉnh vàng này có bao nhiêu trợ giúp với bà, nàng hoàn toàn hiểu, rối rắm gật đầu, bà lại như nghĩ tới điều gì, có chút khó xử nói, sợ rằng mấy ngày nay sẽ không bán, bệnh của lão già sợ rằng phải kéo dài một trận, ta phải cùng ông ấy đến Tây Giao Y Phường, chiếu cố ông ấy tốt, nếu là ta trở lại, ta liền đem mật đường đưa đến quý phủ. Tiểu sơ cô nương, ngươi nhìn, ngươi cũng là khách quen của ta. Ta cũng biết nhũ danh của ngươi. Xin hỏi ngươi là người phủ nào? Ở phố nào? Mạc Ngưng Sơ ậm ờ lắc đầu. Ta tới tìm bà là được rồi. Dừng một chút, lại đem túi tiền nhỏ của mình đưa đến trong tay lão bà. Cũng không cho bà cự tuyệt. Những thứ này ngài cầm lấy. Coi như đặt cọc kẹo sau này. Chờ ra khỏi, ngày ta tới ăn một cái, tiền bạc này liền chậm chậm trừ đi, trừ xong mới thôi, nói xong, liền dứt lời, bi phẫn quay đầu đi, người khác có tiền có thế hơn nàng cũng không thể gây khó khăn cho bà, ngực nghẹn một hơi, ở trong lòng đem người thiếu niên kia thiên đao vạn quả. Đáng tiếc hắn lớn lên quá bình thường, khuôn mặt hoàn toàn là người qua đường giáp. Nàng vừa quay đầu liền quên mất hắn lớn lên bộ dáng gì. Nhưng không ngờ lại vang lên giọng nói âm hồn bất tán kia. Ngươi tên là Tiểu Sơ. Mạc Ngưng Sơ vừa quay đầu, thiếu niên qua đường kia đã đứng ở trước mặt nàng, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ hoa đào mật, một đôi tròng mắt đen đang thoải mái nhìn nàng, giống như là muốn làm cho nàng nhìn cho kỹ người qua đường đáng ghét nhất trong lịch sử lớn lên là bộ dáng gì. Nàng hừ lạnh một tiếng, quay đầu vuốt tóc, sải bước đi thẳng về phía trước, nhưng hắn vẫn đi theo, dùng một loại vô sỉ, giọng nói nhàn nhạt nói. Ngươi cũng muốn cái này. Thấy Mạc Ngưng Sơ không để ý tới hắn như cũ. Chân dài vùn vụt bước lên trước một bước. Chắn trước mặt nàng, Mạc Ngưng Sơ phanh lại không kịp. Thiếu chút nữa đụng vào trong ngực của hắn. Ngẩng đầu nhanh chóng hung tợn chừng hắn. Hít sâu, chó ngoan không cản đường. Cút, thiếu niên nhẹ nhàng cười cười. Lại đột nhiên nói, nếu như ngươi muốn, có thể cho ngươi hết. Khóe miệng Mạc Ngưng Sơ câu lên cười lạnh, nhìn hắn cố định che ở trước mặt mình, giống như cường ngạnh không cho mình đi, ôm hai tay nói, ta không hiếm lạ, nhưng hắn lại đột nhiên chuyển đề tài, nghe nói trên Quy Hoa Đài, công tử Vũ Thịch danh tiếng lan xa cũng ở đấy, muốn tấu U Liên Phú ở đó, các thiên kim tiểu thư ở đế đô đều bao hết vị trí dưới Quy Hoa Đài. Vì sao ngươi không đi? Ta cũng không phải là thiên kim tiểu thư. Mạc Ngưng Sơ liếc hắn một cái. Vừa dứt lời, một cỗ giai điệu du dương dùng đàn tranh khẩy vang lên. Tầng tầng lớp lớp, từng đợt vọt tới như thủy triều. Rồi lại vô cùng kích động, nghe như giai điệu tuyệt dẹp. Tựa hồ có thể nhìn thấy ngón giữa kịch liệt bay múa khải đàn. Lại rơi xuống mềm mại thế nào? Tư thái linh hoạt kỳ ảo. Khi thì nhanh khi thì chậm. Cả đế đô tựa như trong nháy mắt đều yên tĩnh lại. Bị giai điệu du dương này bao phủ, chỉ còn âm luật kiều diễm, từng âm, từng điệu, giống như là ở trên mặt hồ yên tĩnh không có sóng. Một đóa hoa u liên chậm rãi nở rộ, đẹp không sao tả xiết, thiếu niên cười cười, công tử Vũ Thịch quả nhiên danh bất hư truyền, cõi đời này sợ rằng khó có thể tìm thấy âm luật có thể sánh ngang với khúc này rồi. Ai nói, Mạc Ngưng Sơ mặc dù cũng cảm thấy U Liên Phú này thật dễ nghe. Nhưng từ trong miệng thiếu niên nói ra, lòng liền tràn đầy không thích, bỗng nhiên cau mày, cả giận nói, núi cao còn có núi cao hơn. Hắn cho dù cuồng vọng nữa, cũng sẽ bị vượt qua. Hồ thiếu niên ung dung nhìn nàng nóng nảy, chui chỗ trống khiêu khích nàng. Tiểu Sơ, vậy chúng ta đánh cuộc như thế nào? Mạc Ngưng Sơ giống giận, câm miệng, không được kêu khuê danh của ta. Hắn cười cười, giọng nói lại có vui sướng mà nàng không hiểu. Sơ, tên rất hay, cách chương.